Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng nóng vội, tôi sẽ đuổi theo cô ấy. Từ thần hạo vỗ vai của Lữ Quyên Quyên, bước ra, chân dài rất nhanh đã theo sát phía sau của Tiểu Hy mà đuổi theo. Ra khỏi hộp quay phim, không thấy bóng dáng của Tiểu Hy, hắn chỉ đành phải quay lại trong rạp. Thần hạo à, người đâu rồi? Lữ Quyên Quyên thấy hắn trở về thì vội vàng tiến lên cất lời hỏi. Đã chạy rồi. Từ thần hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ai, thật không biết phải làm sao đây. Lữ Quyên Quyên thở dài, thật sự là không có cách nào tóm Tiểu Hy. Xem ra đành bảo đạo diễn quay trước được mấy phân cảnh của Hạ Chi Hy ra. Tiểu Hy vừa ra khỏi studio, lập tức ngăn lại một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, Tiểu Hy nghẹn ngào vội vàng phân phó. Tài xế à, tôi muốn đến khu nhà hàng Dream. Tôi đang rất vội, anh có thể cố gắng lái xe nhanh một chút được hay không? Thấy một cô gái xinh đẹp như vậy đưa ra yêu cầu như thế, lại giống như là Lê Hoa mang theo lệ, cho dù không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng chỗ tài xế vẫn là dùng sức vỗ vào, hảo khi nói. Không thành vấn đề, tất cả cứ tin tưởng ở tôi đi. Rồi dùng sức sẫm xuống chân ga, chiếc taxi màu vàng tự như tia chớp, phóng nhanh mà đi. Tiểu Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn quang cảnh thành phố, mà trong đầu loạn thành một nùi. Vừa mới nói ra những lời sẽ không làm phiền Trác Duệ, tự hồ cô dùng hết sức lực toàn thân mới có thể nói ra khỏi miệng. Ngực lại cảm thấy đau nhói, giống như là có người cầm một con dao bào gọt đi trái tim của cô vậy. Đánh cuộc trận này có phải là quá lớn rồi hay không? Cô thật sự là sẽ thất bại sao? Nhà hàng Dream là một nhà hàng nước Pháp cũng thuộc tập đoàn ẩm thực Hạ của Hạ Chi Hy. Trong nhà ăn có một cái vỗ đài nhỏ, một người đàn ông đang đàn violon cùng nhà piano đang diễn tấu một giai điệu duyên dáng. Phía dưới khách hàng được hưởng thụ tiêu chuẩn phục vụ cấp cao. Cách bên tai nghe theo âm nhạc ôn nhu, mỗi người đều cảm giác say mê không thôi. Chỗ cách sân khấu nhỏ xa nhất, Trác Duệ cùng đối tượng xem mắt của hắn đang ngồi đối mặt. Lần đầu tiên gặp mặt, lại một mình đến cuộc hẹn hai người. Im lặng không nói gì cả, ngay cả căn bản nhất là giới thiệu cũng còn chưa bắt đầu. Tự hồ quan sát đồ rồi, cô gái kia hào phóng mở miệng trước. Trác tiên sinh, xin chào. Tôi là Trợ Dục Hiên, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cô vân tay muốn cùng Trác Duệ nắm tay. Dựa vào lễ phép, Trác Duệ không thể không nắm tay cô, nhưng lời nói lại vô cùng hờ hững. Trác Duệ, xin chào. Bà của tôi từng đề cập anh với tôi rồi. Ông ấy nói anh đặc biệt ưu tú, không chỉ có biểu hiện làm việc vô cùng kiệt xuất, hơn nữa còn là anh tuấn thân sĩ, có lễ độ. Ngày hôm nay vừa thấy, bà của tôi quả nhiên lời nói không phải là giả. Trừ Dục Huyên tươi cười hết sức phong tình, biểu hiện ra khí phách phong độ tiểu thư khuê các của mình. Trác Duệ bị bĩu môi không đưa ra lời bình luận. Hắn từ trước đến nay đối với lời A Duôn nịnh hót đều cảm thấy không kiên nhẫn, và lại chán ghét những xã hội thượng lưu nịnh hót xô nịnh người nhiều. Hắn đã sớm trở thành thói quen lấy sự trầm mặc để diễn tả sự không ủng hộ. Có thể nói chuyện về anh hay không? Không có gì để nói cả. Cha của cô hắn cũng không đề cập qua. Trác Duệ không nể mặt mà cất lời. Vậy thì để tôi nói về chuyện của mình đi. Cho dù hắn không nói lời nào, Trừ Dục Huyên vẫn có thể tìm đề tài cùng hắn tán ngẫu. Xem ra đây đúng là người khéo nói rồi. Tôi 7 tuổi, đi ra bậc tiểu học, mãi cho đến năm ngoái mới trở về. Tôi tại Học viện Âm nhạc của Thổ Lệ Á học piano. Cuối năm trước ở lại Nhật Bản, ở cảng đài tổ chức diễn tấu. Hy vọng đến lúc đó anh có thể tham dự. Trừ Dục Huyên cười, xem xét theo hắn phút chốc, tâm hồn thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã cảm thấy bằng lòng rồi. Bà không có lừa cô. Trác Duệ thật sự là cao lớn tuấn tú, chính là đẹp trai nhất tập đoàn tài chính Trác Việt, cũng rất là có phong độ, quả nhiên là người đàn ông làm cho người ta ái mộ phục tùng. Trác Duệ nhẹ nhàng vuốt cằm, còn chưa có mở miệng, mặc cho cô một đầu nóng nói. Hắn cũng không biết mình tại sao lại đến đây, rõ ràng đã muốn tính toán phải đến để xem mắt, thế nhưng khi ngày này chân chính đến, hắn lại bắt đầu cảm thấy hối hận chuyện mình đã đáp ứng cha đến xem mắt. Vì cái gì trong lòng của hắn sẽ tràn ngập cảm giác tội ác đây? Làm cái gì mà trong đầu hắn thỉnh thoảng lại hiện lên nét mặt vui cười của Tiểu Hy chứ? Tất cả chuyện này hết thảy đều không phải là bình thường. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra đây? Đối với vị triều thư thư này, hắn tuy rằng là hờ hững, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi áy náy. Chỉ vì hắn căn bản là vô tâm ở trên buổi tiệc này. Như lại hiện tại, hắn chỉ thấy Chủ Dực Khuyên tô một đôi môi màu, không ngừng di động. Thế nhưng cô đang nói cái gì, hắn căn bản không nghe vào bên tai, quanh quanh đều là tiếng nói trong trẻo của Tiểu Hy. tiếng nói một lần rồi lại một lần, làm trái tim của hắn co rúm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net